Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Chương 4 trọng bàng bom Đinh Dĩ Nam sống đến bây giờ. Còn chưa từng có phạm quá nguyên tắc tính sai lầm, làm lão sư trong mắt Tư Ưu Sinh. Cấp trên trong mắt hảo cấp dưới. Hắn làm bất luận cái gì sự đều sẽ mưu tính sâu xa. Tận lực làm được tận thiện tận mỹ, nhưng mà giờ này khắc này. Hắn thế nhưng trần truồng mà nằm ở Hoắc Chấp Tiêu bên người. Càng đừng nói hắn trên người còn lây dính Hoắc Chấp Tiêu dấu vết, phạm sai lầm đánh sâu vào so đau. Đầu còn muốn tới đến kịch liệt. Đinh Dĩ Nam nhắm hai mắt ở trong đầu dự đoán giải quyết phương án. Nhưng 5 phút qua đi, hắn đại não như cũ trống rỗng. Nhưng thật ra chợt vang lên chuông báo thức nhắc nhở hắn. Hắn còn có công tác phải làm, Hoắc sư. Đinh Dĩ Nam đẩy phía sau Hoắc Chấp Tiêu, kêu không biết. Bao nhiêu lần xưng hô đặt ở trước mắt có vẻ vô cùng châm chọc. Rõ ràng hai người tư thế thân mật khăng khít. Miệng thượng xưng hô lại trước sau như một mà mới lạ, Hoắc Chấp Tiêu không có động. Nghiễm nhiên còn ở ngủ say giữa. Nếu này chỉ là ngoài ý muốn một đêm tình đối tượng. Kia Đinh Dĩ Nam nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay mà mặc vào quần chạy lấy người, nhưng hắn. Không thể, hắn cần thiết mau chóng đánh thức Hoắc Chấp Tiêu. Nếu không hai người đại khái suất sẽ bỏ lỡ sáng nay chuyến bay, bỏ lỡ chuyến bay không phải cái gì. Đại sự, nhưng là đặt ở trước mặt cái này tiết điểm nhiều ít có điểm vi diệu. Triệu Dương đoàn đội được thưởng. Hoắc Chấp Tiêu cố ý tránh đi văn phòng đồng sự thích nhất ở sau lưng nghị luận loại này tin đồn vô. Căn cứ bát quái, vì không cho nhà mình lão bản bị người ta nói thành bại gia khuyển. Đinh Dĩ Nam không thể không tại đây đau đầu quẫn cảnh giữa. Tận chức tận trách mà làm tốt chính mình công tác, Hoắc Chấp Tiêu, lần này Đinh Dĩ Nam trực tiếp. Tránh ra Hoắc Chấp Tiêu kiềm chế. Ngồi dậy tới lắc lắc hắn, Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng bỏ được mở hai mắt. Mặt mày chi gian tụ tập nồng đậm rời giường khí. Tựa hồ liền ở bùng nổ bên cạnh. Bất quá giây tiếp theo. Hắn thấy rõ bên cạnh người. Tiếp theo như là nhớ lại tối hôm qua điên cuồng sự. Cong môi cấp Đinh Dĩ Nam chào hỏi nói. Sớm a, Đinh trợ, Đinh Dĩ Nam không có gì phản ứng mà xoay người xuống giường. Đưa lưng về phía Hoắc Chấp Tiêu mặc vào rơi rụng trên mặt đất quần áo. Hắn tận lực dùng thông thường công tác miệng lưỡi đối phía sau Hoắc Chấp Tiêu nói. 15 phút sau đi dưới lầu ăn bữa sáng, nói xong câu này. Hắn không đợi Hoắc Chấp Tiêu đáp lời. Lập tức rời đi phòng, di động thượng có mấy cái video trò chuyện thỉnh cầu cùng vô số điều WeChat. Tin tức, trong đó hơn phân nửa đều là Hàn Thạc đang hỏi hắn ở tại cái nào phòng, Đinh Dĩ Nam đem điện thoại. Ném tới một bên. Đi trong phòng vệ sinh giặt sạch cái nước ấm tắm, ngực bụng thượng dính nhớp cảm giác cuối cùng biến mất, nếu không phải mông viên thượng còn có hai cái tiên minh bàn tay ấn. Hắn cơ hồ liền phải có thể làm bộ tối hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng trên thực tế, hắn đã bỏ lỡ làm bộ nhỏ nhặt thời cơ tốt nhất. Vị trí hoàn cảnh cũng không cho phép hắn lặng lẽ trốn đi. Xem Hoắc Chấp Tiêu kia ái muội không rõ biểu tình. Hiển nhiên cũng là rõ ràng mà nhớ rõ tối hôm qua sở hữu chi tiết, lảng tránh luôn luôn không phải. Đinh Dĩ Nam xử sự phương thức, hắn một bên thu thập một bên điều chỉnh tốt tâm thái. Tiếp theo một lần nữa đi vào Hoắc Chấp Tiêu phòng, chờ hắn cùng nhau xuống lầu dùng cơm, lúc này Hoắc Chấp Tiêu đối diện gương to sửa sang lại áo sơ mi. Màu đen cà vạt tùy ý mà treo ở trên cổ hắn. Như là nào đó không tiếng động ám chỉ, Đinh Dĩ Nam làm bộ không có thấy. Hắn phỏng chừng Hoắc Chấp Tiêu sẽ chính mình đeo cà vạt. Rốt cuộc đã xảy ra tối hôm qua loại chuyện này. Bảo trì thỏa đáng xã giao khoảng cách mới là người trưởng thành ứng có xử lý phương thức, nhưng Đinh Dĩ Nam tưởng sai rồi. Hắn đánh giá cao Hoắc Chấp Tiêu xã giao thuộc tính, Đinh trợ, Hoắc Chấp Tiêu nhìn về phía Đinh Dĩ Nam. Lười biếng mà nhắc nhở nói. Cà vạt, hành đi. Đinh Dĩ Nam nhận mệnh mà đi đến Hoắc Chấp Tiêu trước người. Thuần thục mà đùa nghịch nổi lên trong tay màu đen mảnh vảy. Dĩ vãng Đinh Dĩ Nam cấp Hoắc Chấp Tiêu đeo cà vạt khi, Hoắc Chấp Tiêu luôn là nhìn gương to trung chính mình. Nhưng hôm nay không giống nhau. Đinh Dĩ Nam thực rõ ràng mà cảm giác được Hoắc Chấp Tiêu ở nhìn chằm chằm hắn xem. Trần trụi tầm mắt làm hắn cực kỳ không được tự nhiên. Hảo, Đinh Dĩ Nam thu hồi đôi tay. Biểu tình nhàn nhạt mà nâng lên đôi mắt đón nhận Hoắc Chấp Tiêu ánh mắt. Tối hôm qua không chỉ có là Hoắc Chấp Tiêu kiến thức tới rồi Đinh Dĩ Nam một khác mặt. Đinh Dĩ Nam cũng kiến thức tới rồi chưa bao giờ gặp qua Hoắc Chấp Tiêu miệng thiếu. Tính cách còn có điểm ác liệt, cho nên Đinh Dĩ Nam biết hiện tại Hoắc Chấp Tiêu vì cái gì xem hắn. Đơn giản chính là tưởng từ trên mặt hắn nhìn đến cùng thường lui tới không giống nhau biểu tình. Tỉ như biệt nữ, hoặc là mất tự nhiên, Đinh Dĩ Nam tự nhận tố chất tâm lý còn tính cường đại. Lúc trước hắn sở dĩ có thể thông qua Cửu Sơn văn phòng phỏng vấn. Cũng là vì hắn đối mặt thật mạnh cao áp, còn có thể biểu hiện đến gặp biến bất kinh. Hắn hiện tại không e dè mà cùng Hoắc Chấp Tiêu đối diện. Bất quá là tưởng nói cho Hoắc Chấp Tiêu. Tối hôm qua sự sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, có thể xuất phát sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, đi thôi. Hoắc Chấp Tiêu thu hồi tầm mắt nói, khách sạn tự giúp mình bữa sáng rất là phong phú. Thói quen nghề nghiệp làm Đinh Dĩ Nam cầm rất nhiều Hoắc Chấp Tiêu thích ăn đồ vật, hai người mặt. Đối mặt liền ngồi. Nguyên bản bầu không khí cùng thường lui tới vô dị. Nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Thực bình thường một câu thăm hỏi. Lại làm Đinh Dĩ Nam uống cháo động tác một đốn. Thanh tỉnh thời điểm hắn không giống tối hôm qua như vậy dễ dàng rơi vào hố. Hắn biết rõ Hoắc Chấp Tiêu những lời này ý tứ cũng không phải chỉ đơn thuần ngủ, muốn nói ngủ ngon đi. Tương đương biến tướng thừa nhận hắn đối tối hôm qua sự thực vừa lòng. Muốn nói không có ngủ hào. Đó chính là không lưu tình mà nói chính mình lão bản việc không tốt, vô luận như thế nào trả lời. Đều sẽ làm Đinh Dĩ Nam thật vất vả kéo trở về công tác bầu không khí lại đi hướng ái muội phương. Hướng, cho nên hắn lựa chọn bất chính mặt trả lời. Không nhớ rõ, Đinh Dĩ Nam thái độ thực rõ ràng. Hắn không nghĩ liêu cái này đề tài. Hắn tưởng Hoắc Chấp Tiêu hẳn là sẽ không lại tiếp tục nói tiếp. Nhưng một ngày bên trong, hắn dự phán lần thứ hai xuất hiện sai lầm, ta nhớ rõ rất rõ ràng. Hoắc Chấp Tiêu nhìn Đinh Dĩ Nam, nói, không nghĩ tới Đinh Trợ như vậy dã. Thiếu chút nữa không đem ta ngồi đoạn. Bang, Đinh Dĩ Nam bỗng chốc buông cái muỗng. Kim loại cùng sứ bàn va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Đánh gãy Hoắc Chấp Tiêu còn chưa nói xong nói. Đinh Dĩ Nam nhìn Hoắc Chấp Tiêu phía sau đi tới người. Căng chặt thần kinh chào hỏi nói. Triệu sư, Đinh Trợ. Buổi sáng tốt lành, Triệu Dương bưng mâm đến gần hai người. Tối hôm qua chiếu cố không chu toàn. Chờ đi trở về lại tụ tụ, hành a, Đinh Dĩ Nam khách khí nói, ở hai người đối thoại thời điểm. Hoắc Chấp Tiêu toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Đinh Dĩ Nam mặt. Khóe môi treo lên như có như không ý cười, Đinh Dĩ Nam thật sự là không thích loại cảm giác này. Rõ ràng ở công tác giữa hai người câu thông ngắn gọn lại hiệu suất cao. Như thế nào ngủ một giấc lúc sau giao lưu lên liền như vậy khó khăn. Hoắc sư, Đinh Dĩ Nam quyết định hảo hảo cùng Hoắc Chấp Tiêu nói một chút. Tối hôm qua là ta uống nhiều quá, ta không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta công tác, sẽ ảnh hưởng sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, nếu ngươi luôn là nhắc tới nói, Đinh Dĩ Nam dừng một chút. Đúng vậy, sẽ ảnh hưởng, Hoắc Chấp Tiêu không lại nói tiếp. Chậm gì gì mà ăn xong rồi bữa sáng. Đinh Dĩ Nam chỉ đương hắn là cam chịu. Tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, ăn qua bữa sáng. Thời gian vừa vặn, hai người cưỡi thang máy phản hồi trên lầu lấy hành lý, thang máy không có mặt khác khách nhân. Đinh Dĩ Nam ấn xuống tầng lầu kiện cùng đóng cửa kiện. Bất quá đúng lúc này, một đạo hình bóng quen thuộc đột nhiên phá khai chậm rãi khép lại cửa thang máy. Vọt tiến vào, Hàn Thạc nhìn Đinh Dĩ Nam há miệng thở dốc. Hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Nhưng theo cửa thang máy một lần nữa mở ra, lại có 3-5 cái khách nhân một tổ ong mà vọt vào. Nháy mắt đem Đinh Dĩ Nam 3 người tễ tới rồi tận cùng bên trong, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Chờ Đinh Dĩ Nam phản ứng lại đây khi hắn đã dán thang máy vách tường. Bên phải đứng Hoắc Chấp Tiêu. Bên trái đứng Hàn Thạc, mặt khác khách nhân tán gẫu chuyện nhà. Hàn Thạc tự nhiên không có phương tiện lại mở miệng nói chuyện, Đinh Dĩ Nam mặt vô biểu tình mà nhìn màn hình thượng con số. Chẳng được bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy có người câu lấy hắn tay trái ngón út, hắn theo bản năng mà đi xuống nhìn nhìn. Tiếp theo nâng lên đầu, đối thượng Hàn Thạc lấy lòng tầm mắt. Lão bà, Hàn Thạc dùng khẩu hình hô một tiếng, Đinh Dĩ Nam thờ ơ mà bãi chính đầu. Từ Hàn Thạc trong tay rút tay mình về. Nhưng mà lúc này, bên phải Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên dùng cánh tay khoanh lại cổ hắn. Trò đùa dai mà tiến đến hắn bên tai. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm hỏi. Hắn ở dắt ngươi tay. Vừa rồi Đinh Dĩ Nam nghiêng đầu động tác quá mức rõ ràng. Hoắc Chấp Tiêu có thể đoán được cũng không kỳ quái, nhưng vấn đề là. Hắn làm gì vậy? Ngại náo nhiệt còn không có xem đủ sao? Đinh Dĩ Nam theo bản năng mà ngẩn ra một cái chớp mắt. Không thói quen rõ như ban ngày dưới Hoắc Chấp Tiêu đối hắn ái muội hành động. Hắn trước tiên muốn bẻ ra Hoắc Chấp Tiêu cánh tay. Nhưng lúc này vừa mới còn chỉ là thử, Hàn Thạc đột nhiên liều mạng mà cầm hắn tay. Kia lực đạo tựa như muốn đem hắn xương tay nắm toái giống nhau, thực hiển nhiên. Hàn Thạc phi thường bất mãn Hoắc Chấp Tiêu hành động, Đinh Dĩ Nam trong lúc nhất thời cũng không biết nói hẳn là trước tránh thoát ai. Đúng lúc thang máy đến tầng lầu, hắn đi phía trước đi rồi một bước, đối đứng ở phía trước nhân đạo, mượn quá, bên cạnh người hai người lúc này mới tự giác mà buông lỏng ra hắn, ba người cùng đi ra. Thang máy, Hàn Thạc lập tức tiến lên giữ chặt Đinh Dĩ Nam thủ đoạn. Sốt ruột nói, lão bà, chúng ta nói chuyện, Đinh Dĩ Nam cảm xúc đã qua đi. Hắn xác thật yêu cầu cùng Hàn Thạc nói chuyện, nói chia tay sự. Hắn không ngại Hàn Thạc ở quay chụp quảng cáo khi cùng nữ người mẫu có thân mật hỗ động. Nhưng hắn không thể chịu đựng Hàn Thạc hy sinh thân thể đi đổi lấy tài nguyên, đã từng Weibo thượng. Có cái đề tài, tinh thần xuất quỹ cùng thân thể xuất quỹ cái nào càng không thể nhẫn. Ở Đinh Dĩ Nam xem ra, hai cái đều là ngang nhau trình độ không thể nhẫn. Hiện tại hắn cũng mơ màng hồ đồ mà cùng Hoắc Chấp Tiêu ngủ một giấc. Vô luận nghĩ như thế nào, hắn cùng Hàn Thạc cũng vô pháp lại tiếp tục đi xuống. Đinh Dĩ Nam vốn định trừ 2 phút thời gian cùng Hàn Thạc đem nói rõ ràng, nhưng hắn nhìn lướt qua nhàm chán mà đứng ở một bên Hoắc Chấp Tiêu, chỉ thấy hắn hai tay cắm ở quần tây, lão thần khắp nơi bộ dáng nghiễm nhiên không có phải về tránh ý tứ. Hàn Thạc theo Đinh Dĩ Nam ánh mắt xem qua đi, nhíu mày đối Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi có thể tránh xa một chút sao? Chúng ta có chuyện muốn. Chúng ta ngủ qua. Hoắc Chấp Tiêu chậm gì gì mà mở miệng, ném xuống một viên trọng bàng bom, tạc đến Hàn Thạc biểu tình trực tiếp nứt ở trên mặt. Đinh Dĩ Nam không nghĩ vừa lên tới liền nói cho Hàn Thạc việc này, hắn đau đầu mà hít sâu một hơi. Nghĩ thầm phía trước như thế nào liền không phát hiện Hoắc Chấp Tiêu người này như vậy nhàn đâu. DFY, hết chương.